Hồi thứ 9, Phụng Thánh Chỉ ra mắt Lê Công, lãnh chiến thuyền dẹp yên hải khấu. Khi Võ Đông Sơ từ giả tiểu thư Bạch Thu Hà rồi trở về lữ quán, Mãn Đương Thầm lo trộm tính, đứng nghỉ ngồi suy, chẳng biết ai mà cậy đứng Mai Nhân. Đặng đến kinh đô nghị cuộc nhân duyên và thông lời cùng Bạch Gia Thượng Thơ Binh Bộ, vì từ khi ra Đông Kinh đến nay thì tứ cố vô thân, chưa từng quen biết một ai trong hàng văn bang võ bá. Vả lại cha tiểu thơ là bậc đại quan thượng tướng, quần cao tước trọng, đoạn lại non sông cách trở, đường xá xa xôi, dẫu có Mai Nhân cũng khó thông lời nghị luận. Mãn Đương suy nghĩ như vậy, bỗng thấy một tên quan nhân ngoài cửa bước vô, cúi đầu chào Đông Sơ và thưa rằng: "Có lĩnh tổng trấn Lê Công, dạy mời quan nhân vào dinh hầu việc." Đông Sơ liền sắm sửa y cân rồi đi với tên quân ấy. Khi tới dinh thì thấy trước viên môn có dựng một cây huỳnh kỳ mà một tấm biển vàng đề: "Bất kỳ tổng trấn Lê Quận Công Chánh Phủ, tên Lê Văn Duyệt." Đông Sơ đương đứng ngoài chờ lệnh. Kế quân ra mời vào thì thấy Lê Công ngồi giữa thính đường, oai nghi tề chỉnh, hai bên quân hầu nghiêm trang. Đông Sơ liền bước tới cúi đầu ra mắt. Lê Công liếc thấy Đông Sơ tướng mạo phương phi, phải một trang của quốc gia lương đóng, thì hỏi rằng: "Người phải Võ Đông Sơ chăng?" Đông Sơ thưa: "Phải." Lê Công nói: "Khi ta đi chinh phục nước Ai Lao, Lào về, ta nghe rằng người ra diễn trường tranh Võ Tấn Sĩ và thắng Đặng Bạch Xuân Phương, phải chăng?" Đông Sơ thưa: "Phải." Lê Công nói: "Người chẳng biết Bạch Xuân Phương là một vị công tử của quan binh bộ thượng thư tại triều bây giờ đó sao?" Đông Sơ nói: "Bẩm quận công, tôi không biết Bạch Xuân Phương là ai. Tôi chỉ biết hội thi này là một hội của quốc gia để khai khoa thủ sĩ, tuyển lựa nhân tài trong nước đó thôi. Chẳng luận là công tử vương tôn và chẳng luận là cùng dân mạc sĩ, hễ ai có tài, thuận thời tế thế, dẹp loạn phị nguy, giỏi thì thắng, dở thì thua, theo luật công bình của nước nhà, chẳng thiên vị ai hết. Chứ tôi chẳng biết ai là công tử, ai là vương tôn. Dĩ như lấy hạng công tử mà sánh so thì tôi đây cũng là một bậc công tử như Xuân Phương kia vậy." Lê Công nghe nói thì mỉm cười và hỏi rằng: "Tổ quán và cha mẹ ngươi ở đâu?" Đông Sơ thưa: "Tổ quán tôi ở Nam Kỳ, cha tôi khi sanh tiền là quận công Võ Tánh, mẹ tôi là công chúa Ngọc Du, cả hai đều từ trần trong khi tôi còn thơ ấu." Lê Công nghe nói thì ngó Đông Sơ chăm chỉ một hồi rồi gật đầu và nói rằng: "Thật là hổ phụ sanh hổ tử, lời tục chẳng sai." Rồi dây lại nói với Đông Sơ rằng: "Vậy thì quan hậu quân là bạn đồng liêu với ta trong lúc ngài còn sanh tiền ở tại gia đình." Đông Sơ nói: "Bẩm quận công, khi tôi còn nhỏ, tôi hằng nghe mẹ tôi nói, trong lúc hoàng thượng đem binh dẹp giặc Tây Sơn tại thành Quy Nhơn thì quận công là chức tả quân, còn cha tôi thì làm chức hậu quân. Khi cha tôi mất tại thành Bình Định thì quận công đem binh đánh lấy Phú Xuân, dẹp yên Tây Sơn, rồi kéo binh luôn ra Bắc Kỳ mà bắt bọn Nguyễn Quang Toản. Sau lại quận công trở về gia định, dẹp giặc Xiêm La, bảo hộ nước Cao Mang. Công nghiệp quận công đánh Bắc dẹp Nam chẳng biết bao nhiêu, oai văn võ điện. Tôi nghĩ tôi rất vô phước, rủi cho cha mẹ tôi mất sớm. Chớ chi cha mẹ tôi còn mạnh giỏi như quận công thì tôi cũng đặng gọi là một bậc quốc thích hoàng thân và một bậc công tử đương thời như Bạch Xuân Phương ngày nay đó vậy." Lê Công nghe nói chúm chím mỉm cười rồi nói với Đông Sơ rằng: "Ấy là ta hỏi thử ngươi đó thôi, ngươi chẳng nên phàn nàn. Chết như cha ngươi, đó là một sự chết vinh quang cho tổ quốc nước non. Chết như vậy mới là danh thơm thanh sử, tiếng để ngàn thu. Chết như vậy mới miễu phụng đình thờ. Cái phương danh của cha ngươi ngày nay bị tạc nơi võ trụ sang hà, ai ai mà chẳng tiếc thương sùng bái. Nay nhân có thánh chỉ của hoàng thượng phong ban cho ngươi làm chức trung úy, để ở bốn trấn tùng quân cùng ta. Nay ta nghe quân hải khấu bên Trung Quốc hay lại tàn ẩn trong mấy cái cù lao nơi mặt biển Đông Dương mà cướp đoạt những ghe thương hồ và nhiễu hại Lê Thứ. Vậy ngươi hãy ra tỉnh Hải Dương lãnh 10 chiếc chiến thuyền và 200 thủy binh mà dẹp loạn quân Hải Khấu. Và du thám địa thế của cửa biển ở tỉnh Quảng Đông, rồi làm một bản đồ cho chắc chắn mà nạp cho ta rõ. Người hãy hết lòng cần oán, lo lập công nghiệp với nước nhà, và noi theo gương trung liệt của tiền nhân ngươi là quan hậu quân võ công ngày xưa, cho đáng một chức phận nam nhi của con dòng cửa tướng. Vậy ngươi hãy ráng mà lãnh cái trách nhiệm ấy cho hoàn toàn, rồi ta sẽ bảo tố cùng triều đình đặng gia thăng cho ngươi quyền tước. Đồng sự cúi đầu vâng lệnh và từ giả Lê Công rồi trở về lữ quán. Đó rồi nghĩ tới sự nhân duyên trắc trở, mai mối chưa thành, nay lại phụng mạng Tuần Dương, đêm ngày tháng mà quan theo chân trời mặt biển, biết chừng nào mới đặng công vụ hoàn thành và ngày nào mới đặng trở về mà vầy duyên can lệ. Nghĩ chừng nào thì cái ái tình của Hồng Nhan nhi nữ nó càng làm cho bệnh rịnh chí khí anh hùng, khiến cho bối rối tơ lòng, ngồi mà sững sờ buồn bã. Rồi lại nghĩ tới cái phận tan bồng đã mang một phút máu thịt đường đường, đầu đội trời chân đạp đất, thì phải ra mà gánh vác non sông. Chống một lưỡi thanh gươm giữa chốn phong trần, cho rõ mặt tu mi thì mới gọi là đứng nam nhi trong hoàng võ. Đó rồi Đông Sơ bước lại thơ phòng, viết một tâm thơ, rồi kêu thơ đồng mà dặn phải đem qua dinh tiểu thơ đón cho đặng thể nữ xưng đạo thì sẽ giao thơ, biểu nó đưa cho tiểu thơ khai kháng. Thơ đồng lãnh mạng ra đi. Khi tới trước dinh tiểu thơ thì đứng ngoài hoa viên lấp ló dòm vô một hồi, nhưng không thấy ai, bèn lén lén bước vào. Đường ngóng cổ, ngó dướng giác trước sau, chẳng dè con chó nằm nơi góc giường thấy anh ta bộ tướng dị kỳ, thì chạy xốc lại, hả miệng nhăn răng, cắn ngang ống quần một cái. Anh ta thất kinh, chạy dòng theo mé hồ sen, và chạy, và la, chó chó. Thấy nữ xuân đạo đương đứng phía sau hồ sen, nghe la chạy ra, chẳng dè thơ đồng chạy lại vấp chân té vào mình xuân đạo, làm cho xuân đạo quảng hồn. Con chó thấy vậy lại rượt theo, thơ đồng quảng kinh nhảy ngay xuống hồ, đứng chần ngần như thần hạ bá, mắt thì nháy nháy thể nữ tía lia, miệng thì la chó chó in ỏi. Thể nữ thấy dị kỳ cũng bụm miệng tức cười, rồi dây lại hỏi thơ đồng rằng: "Chú vào đây có việc chi? Sao cô không la con chó để nó cắn tôi rách cả một ống quần? Ấy là cổ bất giáo. Tôi thì vợ con không có, mà rủi lại bị chó xé quần. Ở đây tứ cố đều người dân, tôi biết mượn ai giá lại. Thôi để tôi ra tay cởi đại, xin cô chịu khó nhíp lại giùm cho." Thế nữ nói: "Chú đừng nói điên, tôi xích chó ra cắn nữa mà chết. Chú ở đâu lạ mặt, đến đây có việc chi? Xin hãy nói cho mau, chứ chẳng nên buông lời pha lửng." Thơ đồng lật đật lấy thơ đưa ra cho Xuân Đào và nói: "Xin cô làm ơn giao lại cho tiểu thơ, nói rằng quan trung úy Võ Đông Sơ kính gửi." Thể nữ lấy thơ rồi vội vàng trở vô đưa cho tiểu thơ. Tiểu thơ dở ra xem, thơ như vậy: "Tôi mới tiếp đặng thánh chỉ, sai đi tuần thám Đông Dương, quân mạng tại thân, chẳng dám trì hưởng. Vậy tôi muốn cùng tình khanh hội diện, đặng ngày mai sắm sửa đăng trình. Xin tối ra lương đình, đặng tôi tỏ ít lời từ biệt. Ký tên Võ Đông Sơn."